Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong những lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới quý vị các câu chuyện thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Trong video ngày hôm nay, xin mời mọi người đến với một câu chuyện với tựa đề Chuyến Xe Định Mệnh cũng thuộc series này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người đến với câu chuyện Chuyến Xe Định Mệnh qua giọng đọc Mai Hương. Sao lại tắt lửa? Một cô gái trẻ tuổi xuống xe với vẻ mặt không kiên nhẫn, nhìn bạn đang kiểm tra xe, oán giận nói. Phạm Long cũng thấy rất khó hiểu. Trong khoảng thời gian gần đây, cũng không biết là làm sao, suốt ngày tắt lửa. Xe này mới đi được hơn một năm, sao lại thế này? Anh hỏi em hỏi ai? Hồng toa toa móc di động ra, tìm kiếm cửa hàng sửa chữa ô tô xung quanh. Cái gần nhất cũng phải đi qua hai con phố nữa. Bụp một tiếng, Hồng toa toa đóng di động vào, bực mình ngồi xổm bên cạnh, xem Phạm Long bận rộn. Buổi tối hôm nay thật là xui xẻo. Kẽo kẹt. Hồng toa toa lập tức quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện, bên cạnh cái tường hẻm cô ấy ngồi xổm có một con đường nhỏ. Sau khi đi vào, có một cánh cổng, vừa vặn đối diện với đường cái. Người mở cửa là một đứa bé. Nhìn thấy cô ngồi xổm bên ngoài, liền hỏi. Chị gái ơi, xe của anh chị bị hỏng ạ. Miệng của Trà Kha bây giờ ngọt lắm. Cậu ta phát hiện, nếu gọi nữ tính loài người là chị, thì các cô ấy sẽ cười rất ngọt với mình, ngẫu nhiên còn sẽ cho cậu ta đồ ăn ngon. Hồng toa toa nhìn bộ dáng tinh xảo của Trà Kha, tâm tình tốt lên một chút. Tắt lửa, anh trai đang sửa đây. Em trai nhỏ à, nhà các em có loại dụng cụ nhỏ này không? Nói, Hồng toa toa cũng khoa tay múa chân một chút. Có. Trà Kha đi vào, không bao lâu sau đã cầm một cái thùng nhỏ tới. Sau khi mở ra, bên trong tất cả đều là dụng cụ sửa chữa. Thấy vậy, Phạm Long nói với Hồng toa toa. Em thế mà rất biết cách dỗ trẻ con nhà người ta. Đây là nhân duyên tốt. Hồng toa toa nâng cằm lên, cực kỳ kiêu ngạo. Thấy vậy, Phạm Long cười với vẻ yêu chiều, vươn tay sờ sờ cằm của Hồng Toa Toa như sờ mèo con. Được rồi, nhân duyên của em tốt. Em trai, em ở nhà một mình sao? Thấy cổng vườn mở ra, Trà Kha cầm đồ vật ra ngoài mà cũng không có ai đi ra xem một chút. Hồng Toa Toa liền hỏi, nói. Tiên sinh nhà chúng em với chú Vu đều ở nhà. Tiên sinh nói có khách đang ở nhà chúng ta, cho nên em mới ra xem. Chị ơi, chị nhất định chính là vị khách mà tiên sinh nhà em nói đến. Chị! Hồng Toa Toa sửng sốt, chỉ vào chính mình. Sau khi thấy Trà Kha gật đầu, Hồng Toa Toa lại nhìn về phía cổng viện mở ra kia, cảm thấy sau lưng có chút lạnh toát. Thật hay giả? Đương nhiên là thật. Trà Kha cười cười với cô ấy. Chú Vu nhất định đã pha trà xong rồi. Anh chị đi vào uống ly trà nóng nhé. Thời tiết đầu mùa đông quả thật có chút lạnh. Huống chi hiện giờ đã là 8-9 giờ tối rồi. Cảm giác gió lạnh thổi lên trên người cũng không dễ chịu lắm đâu. Hồng Toa Toa và Phạm Long liếc nhau. Phạm Long thấp giọng nói. Bất thường như vậy. Có nên vào không? Hồng Toa Toa có chút tò mò. Phạm Long nhìn thùng dụng cụ trên mặt đất một lát. Chúng ta cùng đi trả thùng dụng cụ đi. Chỗ này ở trên đường cái. Hơn nữa, cách đó không xa, phía trước còn có camera, hẳn là không có việc gì. Hai người đi theo Trà Kha vào cổng vườn. Hoa cỏ trong vườn làm cho Hồng Toa Toa có chút giật mình. Đặc biệt là sau khi biết được trong nhà này không có phụ nữ, cô ấy càng kinh ngạc hơn. Cô ấy véo Phạm Long bên cạnh một cái. Nếu anh có thể có khả năng như vậy, cho dù ngủ rồi, em cũng sẽ cười tỉnh. Khụ khụ. Phạm Long sờ sờ cái mũi. Vậy thì quên đi, quấy nhiễu mộng đẹp của người khác không phải việc tốt. Hồng Toa Toa trợn trắng mắt, nói năng ngọt xớt. Vào nhà chính, hai người đối diện với người ngồi trên sofa, song song ngẩn ra, Thạch Lạn cười nói. Mời ngồi. Xin chào. Sau khi hai người ngồi xuống, Phạm Long chỉ thùng dụng cụ bên cạnh. Cảm ơn dụng cụ của các anh. Không có việc gì. Thạch Lạn lắc đầu. Trà Kha tiến lên vì rót trà cho bọn họ. Hồng Toa Toa tò mò đánh giá bốn phía. Phong cách trang hoàng nơi này khác xa với vẻ bề ngoài của nó. Căn bản không nghĩ tới nơi này sẽ làm cho người ta thấy thoải mái như vậy. Tôi họ Thạch. Đây là danh thiếp của tôi. Thạch Lạn lấy ra hai tấm danh thiếp đưa cho bọn họ. Sau khi nhận lấy và xem rõ nội dung trên danh thiếp, đôi mắt Hồng Toa Toa hơi co lại, liếc nhau với Phạm Long cũng đang kinh ngạc như cô ấy. Tôi từng nghe nói về ngài. Phạm Long lấy di động ra, tìm được hình bùa vàng mà bạn của chính mình đăng lên. Lá bùa đào hoa này của bạn tôi chính là mua từ chỗ của ngài. Lúc ấy, Phạm Long cười đùa với Hồng Toa Toa về chuyện này. Nói người bạn kia nhất định là do tác dụng của tâm lý, cho nên sẽ cảm thấy chính mình tìm được bạn gái là có liên quan đến vị tiên sinh họ Thạch này. Không nghĩ tới hôm nay bọn họ đánh bậy đánh bạ vào nhà của tiên sinh Thạch. Trùng hợp như thế. Sau khi xem xong, Thạch Lạn cũng không thấy kinh ngạc mấy, nhưng lại gọi Vu Hữu Dân đến, cầm một lá bùa vàng đưa cho Hồng Toa Toa. Lần đầu gặp mặt, một chút lễ mọn. Tôi thấy giữa mày vị nữ sĩ này có hắc khí. Hẳn là do ngày gần đây có nhiều chuyện phiền lòng, dẫn đến đêm không thể ngủ. Đặt bùa này ở dưới gối có thể giải quyết nỗi sầu này. Tặng cho cô ấy. Hồng Toa Toa còn tưởng rằng đối phương sẽ đòi tiền, nhưng không nghĩ tới lại tặng. Hơn nữa gần đây, cô ấy xác thật cảm thấy cả người đều không thoải mái. Luôn cảm thấy cứ như đang có thứ gì đó nhìn mình chằm chằm vậy. Nhưng chính mình đã dọn ra ngoài sống riêng một mình từ lâu. Cho dù cô ấy với Phạm Long đang yêu đương, nhưng trước mắt hai người còn chưa về sống chung. Làm sao lại sẽ có cái loại cảm giác có người đang nhìn mình ấy chứ? Vì thế, Hồng Toa Toa còn cố ý tìm người đến kiểm tra nhà của mình một lượt từ trong ra ngoài. Kết quả cũng không có camera hay cái gì khác. Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Ban đêm khi ngủ cũng không dám ăn mặc quá mong manh. Sau khi lên xe, Phạm Long thử, xe tức thì lại chạy được rồi. Anh ấy cười. Xem ra anh nên đổi xe rồi. Chỉ với chút tiền lương ấy của anh á, tiết kiệm đi. Hồng Toa Toa cười trêu nói. Sau khi đưa Hồng Toa Toa về nhà, Phạm Long trở về nhà mình. Cha Phạm đang xem tivi, thấy anh ấy về muộn như vậy, cười nói. Đi hẹn hò. Phạm Long cười, ngồi bên cạnh cha Phạm. Đương nhiên rồi, cha, con chuẩn bị cầu hôn Toa Toa. Chuyện tốt. Cha Phạm hào hứng, điều chỉnh tiếng tivi nhỏ đi, nhìn về phía con trai. Toa Toa là một cô gái tốt. Cha con bé cũng không dễ dàng. Một người nuôi lớn con bé. Sinh lễ nên gửi bao nhiêu, thì chúng ta phải tận lực gửi bấy nhiêu. Không thể làm cho cha con họ thất vọng buồn lòng, con biết chưa? Biết. Phạm Long nhìn mái tóc đã có tóc bạc của cha Phạm. Cha, ngài cũng không dễ dàng nuôi nấng con đến lớn như vậy. Nếu không, ngài cứ nghe lời khuyên của cô, thử tiếp xúc với cô Hà kia. Cha Phạm nghe vậy, lập tức cười dày ra như muốn đánh về phía Phạm Long. Phạm Long trơn như cá trạch trượt về phòng mình, đùng một tiếng đóng lại cửa phòng. Cái thằng nhóc thối này. Cha Phạm xỏ giày vào, ý cười trên mặt lại không giảm, điều chỉnh lại cho tiếng tivi to lên, tiếp tục xem. Rào. Trong phòng bếp đột nhiên xuất hiện tiếng nước chảy, vẻ mặt của cha Phạm hơi thay đổi, điều chỉnh tiếng tivi to hơn nữa. Tiếp theo đó, ông ta đứng dậy, đi vào phòng bếp, vặn vòi nước tự mình mở ra vào. Nhưng ngay sau khi ông ta ra khỏi cửa sau phòng bếp, vòi nước bị vặn vào kia lại chính mình vặn ra. Còn chưa đi đến phòng khách, cha Phạm quay đầu lại, nhìn cửa phòng bếp một lúc lâu, yên lặng không lên tiếng, khóa van ống nước lại. Tiếp đó, ông ta từ trong ngăn tủ lấy hương nến ra, thắp hương trước di ảnh của mẹ Phạm ở thư phòng. Bà nó à, con trai chúng ta đều sắp kết hôn rồi. Bà cũng nên an phận một chút thôi, đừng dọa bọn họ sợ. Hương nến yên lặng thiêu đốt. Bức màn trong thư phòng từng đợt bay lên. Loáng thoáng có thể làm cho người ta thấy được bóng người đứng bên cửa sổ kia. Mà lúc này, cha Phạm đã ra khỏi thư phòng, tiếp tục ngồi xem tivi. Sau khi Phạm Long nói chuyện điện thoại với Hồng Toa Toa đã về đến nhà, anh ấy vào phòng vệ sinh chuẩn bị rửa mặt, lại phát hiện không có nước. Từ phòng vệ sinh ngó đầu ra, anh ấy hỏi, cha, lại mất nước. Đúng vậy, sáng mai là có, con cứ dùng nước trong thùng dự phòng đã, buổi chiều cha đã hứng đủ rồi. Cha Phạm lớn tiếng trả lời. Phạm Long thở dài, nhìn thùng nước lớn màu xanh lam bên cạnh. Từ 3 năm trước đây bắt đầu, trong nhà thường xuyên bị mất nước, mà cái thùng nước này cũng là từ khi đó vào nhà ở. 3 năm này, trong thùng nước này chưa từng thiếu nước. Mỗi ngày, cha Phạm đều sẽ nhớ rõ hứng thêm nước vào thùng. Công việc của Phạm Long bận rộn, đổ nước đổ điện trong nhà đều do cha Phạm quản lý, cho nên anh ấy rất ít hỏi đến. Ngày mai, con nhất định phải đi chỗ quản lý bất động sản hỏi một chút. Rốt cuộc đây là chuyện như thế nào? Mà ở bên kia, mới vừa rửa mặt xong, Hồng Toa Toa cũng đang đứng bên mép giường, cầm lấy lá bùa vàng kia phát ngốc. Thực sự có hiệu quả sao? Cô ấy lẩm bẩm. Cuối cùng, vẫn nhún nhún vai, đặt bùa dưới gối đầu. Tiếp theo đó, cầm di động lướt Weibo, xong ngáp một cái, buông di động xuống, kéo chăn ngủ. Chờ đến khi cô ấy mở mắt ra thì trời đã sáng. Hồng Toa Toa đột nhiên ngồi dậy. Mình thế mà lại ngủ say đến như vậy. Rất lâu rồi cô ấy chưa được cảm nhận lại loại giấc ngủ mà vừa nhắm mắt xong mở mắt ra là trời đã sáng như này. Lật gối đầu lên, nhìn lá bùa trở nên nhạt đi một chút kia, cô ấy nhớ rõ tiên sinh Thạch từng nói qua, một khi màu sắc của lá bùa biến thành màu vàng nhạt thì cũng là lúc nó hết tác dụng. Cầm lấy bùa vàng, là thật sự linh nghiệm như vậy, hay là do bên trong lá bùa này được bỏ thêm thuốc gì đó? Không tin mấy chuyện tà ma, cô ấy bỏ lá bùa vào trong túi, chuẩn bị sau khi tan tầm rồi đi nhờ người bạn làm bác sĩ hỗ trợ kiểm nghiệm thành phần của lá bùa này một chút. Tối hôm Hồng Toa Toa và Phạm Long hẹn hò với nhau, câu đầu tiên mà Hồng Toa Toa nói đến là về lá bùa màu vàng. Em đã tìm bạn nhờ xem qua thử. Trên lá bùa màu vàng không có những thứ lung tung. Anh nói thử xem, ngài Thạch này có khoảng bao nhiêu bản lĩnh vậy? Gương mặt xinh đẹp của Hồng Toa Toa có chút mơ hồ, trông có phần đáng yêu. Phạm Long thấy vậy thì có hơi ngứa ngáy chân tay. Anh ta không chịu đựng nữa, bèn vươn tay ra véo khuôn mặt của cô ấy. Anh làm gì thế à? Ngay khi gạt tay anh ta ra, Hồng Toa Toa vừa xoa mặt mình, vừa nhìn chằm chằm vào Phạm Long. Người chỉ mới dùng tay trong vài giây và đang mỉm cười rạng rỡ. Hay là chúng ta ăn cơm xong rồi lại đi mua thêm vài tấm đèn về nhé? Phạm Long nói đùa. Ai ngờ được rằng ấy vậy mà Hồng Toa Toa lại gật đầu. Được đó, mua về chữ. Món đồ chơi đó cũng sẽ không hết hạn sử dụng. Anh ăn nhanh đi, ăn xong rồi chúng ta đi. Đi thật à? Nói thừa. Tại tiểu viện. Ngài Thạch à, nội dung bộ phim này thật là xúc động quá đi mất. Vũ Hữu Dân vừa xem một bộ phim tình cảm bi đát, vừa lau nước mắt rồi nói. Thạch Lạn đang ngồi một bên đọc sách. Trà Kha đang làm bài tập mà Thạch Lạn giao cho. Nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, liếc nhìn chiếc tivi một cái. Cậu ấy thở dài rồi nói. Chú Vũ à, đây là một bộ phim truyền hình cũ rích từ mười mấy năm trước rồi. Sao chú không xem mấy bộ được quay gần đây? Cái kết của bộ phim truyền hình đã được chiếu xong. Bài hát kết phim đang được phát. Vũ Hữu Dân cũng dần dần ổn định lại cảm xúc. Nghe thấy lời Trà Kha nói, hắn ta cự lại một tiếng, lắc đầu nói. Ấy là cậu không hiểu rồi. Những bộ phim truyền hình bây giờ á, không có được cảm giác chân thật như trước đây. Cho dù là trang điểm hay là bối cảnh, thì những người ở độ tuổi của tôi cũng khó mà xem được. Vẫn là những bộ phim truyền hình cũ rích trước đây đặc sắc hơn. Đang nói thì có tiếng gõ cửa ở ngoài cổng viện. Vũ Hữu Dân ra hiệu cho Trà Kha đi ra mở cửa. Trà Kha liếc nhìn đôi mắt đỏ au của Vũ Hữu Dân thì phì cười một cái rồi chạy ra mở. Vũ Hữu Dân cũng đi vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt. Chào em trai. Hồng Toa Toa đưa chiếc túi trong tay mình cho cậu ấy. Trên đường đến đây, chị thấy có một tiệm điểm tâm không tệ. Chào em này. Em cảm ơn chị. Trà Kha đón nhận lấy chiếc túi, nói bằng chất giọng ngọt lịm. Phạm Long chỉ vào mình. Cái chân phải chạy của anh. Em cảm ơn anh. Sau khi Phạm Long cảm thấy hài lòng rồi, thì anh ta cùng Hồng Toa Toa bước vào gian nhà chính. Tối hôm qua có ngủ ngon không? Rất ngon, thực sự rất ngon. Lâu rồi tôi chưa có giấc ngủ sâu như thế. Hồng Toa Toa ngợi khen. Nguyên cả ngày hôm nay, tinh thần của tôi cực kỳ tốt. Tôi cảm thấy đợi lát nữa mình có thể ra ngoài dạo chơi. Dạo chơi gì cơ chứ? Phạm Long trợn trừng mắt. Đã giờ này rồi, còn không quay về sớm để nghỉ ngơi đi. Hồng Toa Toa lấy tay đụng anh ta một cái, mắt ra hiệu cảnh cáo. Thạch Lạn cũng không để ý đến hành động của đôi tình nhân. Ngài Thạch à, tôi muốn mua thêm mấy lá bùa mà hôm qua ngài đã đưa cho tôi. Thạch Lạn lắc đầu. Nếu muốn diệt tận gốc, chỉ dựa vào hoàng phù thôi, thì cũng không có tác dụng đâu. Diệt tận gốc ư? Hồng Toa Toa và Phạm Long sững cả người. Không biết mấy lời mà ngài Thạch nói nghĩa là sao thế ạ? Phạm Long mở miệng. Thạch Lạn nhìn sang Hồng Toa Toa. Sở dĩ cô không ngủ được là bởi vì có thứ đi theo cô. Thứ... thứ gì sao? Lông tơ của Hồng Toa Toa dựng ngược cả lên. Tôi cứ có cảm giác là có một đôi mắt nhìn mình. Nhưng tôi đã tìm người, nhờ họ thử kiểm tra trong nhà xem. Nhưng không phát hiện ra chiếc camera nào. Nhưng mà thực sự tôi cứ có cảm giác như thế. Cũng bởi vì thế mà tôi mới mất ngủ. Phạm Long gãi gãi đầu, ngờ vực nói. Nhưng khi đến nhà em, anh đâu có cảm giác như thế đâu. Anh sẽ mau chóng cảm nhận được thôi. Thạch Lạn khẽ cười một tiếng, quan sát anh ta từ trên xuống dưới một lượt. Âm khí trên người anh nặng quá. Ảnh hưởng của thứ đó đối với anh không ít đâu. Thứ đó tiếp xúc với hai người lâu như thế rồi. Đợi không đến mấy ngày nữa là anh có thể cảm nhận được thôi. Ngài Thạch à, mấy lời nói này của ngài cũng thật dọa người khác quá rồi đó. Phạm Long rùng mình. Thứ đi theo tôi là gì thế? Đương nhiên là thứ ở cõi âm. Nhưng tại sao nó lại đi theo tôi? Hồng Toa Toa cam đoan rằng mình chưa từng làm hại đến bất kỳ ai. Thạch Lạn nhìn vào mắt cô ấy. Trong vòng 4 năm đổ lại đây, trong nhà cô có người thân nào qua đời không? Hồng Toa Toa hơi chau mày, sau khi suy nghĩ thận trọng một lúc thì lắc đầu. Bà con họ hàng của chúng tôi không nhiều. Ông bà nội đã mất lâu rồi, ông bà ngoại cũng không còn nữa. Bây giờ, trong những người bà con còn sống, người có tuổi tác cao nhất cũng mới đầu 50. Chắc chắn chứ. Hồng Toa Toa gật đầu. Phạm Long tiến lại gần. Gia đình tôi cũng không có. Mẹ anh ta đã mất cách đây gần 10 năm nay rồi. Sự kiện này không diễn ra trong phạm vi thời gian mà Thạch Lạn đã nói đến. Thạch Lạn nhắm mắt lại, khẽ nhịp nhịp tay. Cô Hồng à, tôi chỉ có thể nói cho cô biết. Con ma đã đi theo cô, chính là người trong gia đình của cô. Làn gió đêm phả vào người. Hồng Toa Toa và Phạm Long đang ngồi bên quán xiên nướng trên con phố. Nhìn thấy Hồng Toa Toa mải mê ăn, Phạm Long khẽ chào mày. Nếu thực sự không có bà con họ hàng nào qua đời trong quãng thời gian đó, thì em đừng suy nghĩ nữa. Anh thấy là em vẫn nên đến nhà anh sống một thời gian đi. Dù sao thì cha anh cũng đã đăng ký du lịch và đoàn đã khởi hành vào ngày hôm nay rồi. Hồng Toa Toa ngẩng đầu lên. Chú đi du lịch ở đâu thế? Cha nói là đi đến vùng nhiệt đới, muốn đi thật lâu. Không phải là bên chỗ mình đang lạnh sao? Cha bảo là muốn cảm nhận được sự ấm áp trái mùa. Nói xong, Phạm Long nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy. Hồng Toa Toa cười hì hì một tiếng. Tâm trạng vốn dĩ bị ứ động, giờ đã khá khẩm hơn rất nhiều. Phạm Long à, không biết là em đã từng nói qua với anh rằng em còn có một cô em gái ruột chưa? Phạm Long gật đầu. Không phải là anh đã xem qua một tấm hình chụp chung ở nhà em rồi à? Tấm hình chụp chung đó được chụp cách đây vài năm rồi. Trên đấy có hai cô bé, một trong số đó là em. Rồi em chỉ vào cô bé còn lại và nói rằng đó là em gái của em. Còn chưa nói xong thì cha của em thình lình bước vào, cho nên em không nói tiếp nữa. Sắc mặt của Hồng Toa Toa khi ấy có chút nghiêm nghị, nhìn sơ qua thôi cũng biết được rằng chú Hồng chắc chắn là không vui khi nghe thấy thông tin về cô con gái còn lại của mình, cho nên mới xuất hiện đột ngột để dừng chủ đề nói chuyện đấy lại. Phạm Long không phải một tên ngốc, cho nên đương nhiên anh ta cũng không truy vấn gì thêm, sau này cũng không hỏi gì. Là vậy. Hồng Toa Toa uống hết một ly bia, cảm thấy nóng phừng phừng, hoàn toàn không giống như uống bia lạnh vào mùa hè. Đó là em gái Hồng Văn Văn của em. Em ấy đấy à, nhỏ hơn em 2 tuổi. Lúc em ấy 7 tuổi, còn em thì 9 tuổi. Cha mẹ của em ly hôn. Em ấy được xét cho mẹ em nuôi. Cả hai đều xuất ngoại quà rồi. Cắt đứt liên hệ với cha con em. Cho đến tận bây giờ, em cũng không biết là rốt cuộc bọn họ có mâu thuẫn và thù hằn với nhau nhiều đến cỡ nào mà lại không thể chịu đựng được khi nghe thấy một chút xíu thông tin về đối phương. Khi lên cấp 2, em có được chiếc điện thoại di động đầu tiên nên đã hỏi cha rằng liệu có thể liên lạc được với em gái của em không. Nhưng cha đã làm mặt lạnh với em suốt mấy ngày trời mà không nói gì. Kể từ lúc đó, em biết được rằng mình không thể nhắc đến Văn Văn, càng không thể nhắc đến về mẹ. Nhìn cô ấy nói xong thì lại muốn gọi thêm bia. Phạm Long vội vàng ngăn cản cô ấy. Vì vậy em mới ngờ vực rằng chuyện xảy ra lần này có thể là bác gái hoặc là em gái Văn Văn của em, đúng không? 3 năm trước mẹ em đã quay về đây. Mẹ Hồng hồn bay phách lạc trở về tìm cha Hồng. Văn Văn mất tích rồi, bà ấy không tìm ra Văn Văn nữa. Cha Hồng nổi cơn thịnh nộ, sau đó truy vấn thì mới biết được rằng sau khi mẹ Hồng và cha Hồng ly hôn với nhau, cách giáo dục của mẹ Hồng đối với Hồng Văn Văn cũng có nhiều thay đổi. Bà ấy biến thành một người mẹ nghiêm khắc. Bất luận là trong cuộc sống hay là trong việc học tập, bà ấy đều kèm cặp Hồng Văn Văn rất siết sao. Sau khi lên cấp 3 thì tính cách của Hồng Văn Văn có hơi phản nghịch. Em ấy với mẹ Hồng cứ 3 ngày là cãi nhau một trận nhỏ, 5 ngày lại cãi nhau một trận lớn. Sau đó, thậm chí Hồng Văn Văn còn bảo sẽ quay về nước tìm gặp cha. Mẹ Hồng tưởng rằng Văn Văn chỉ nói chơi mà thôi, nhưng không ngờ được rằng em ấy thực sự đã về nước. Nhưng lần về nước này cũng không liên lạc với đối phương. Đã báo cảnh sát chưa? Cảnh sát nói thế nào? Đã báo cảnh sát rồi. Hồng Toa Toa dựa vào bờ vai của anh ta. Thông qua đó, chỉ có thể biết được rằng sau khi Hồng Văn Văn ra khỏi sân bay thì bắt được một chiếc taxi đi đến chỗ náo nhiệt nhất trong nội thành. Mọi người cũng đã tìm được người tài xế kia. Bác ấy bảo Văn Văn đã xuống xe ở một công xưởng lớn. Nhưng thành thật mà nói thì quá nhiều người trong công xưởng đi, cho nên thông qua đó cũng vốn không phân biệt được em ấy là người nào. Không còn cách nào để lần theo dấu vết được nữa. Đến nỗi trong ghi chép chi tiêu, Hồng Văn Văn mới về nước thì đã dùng tiền rồi. Mà trước đó em ấy không muốn mẹ kiểm soát bản thân mình quá nhiều, cho nên đã cố ý đổi điện thoại di động. Chỉ có điều là không đổi số điện thoại. Mẹ Hồng không thể nào định vị được vị trí của chiếc điện thoại mới, mà khi gọi điện đến số điện thoại đó thì lại tắt máy. Bây giờ đã 3 năm trôi qua rồi mà chiếc điện thoại vẫn luôn trong tình trạng tắt máy. Mẹ Hồng vẫn luôn không ngừng gọi điện thoại. Bà ấy hy vọng rằng có một ngày nào đó, bên kia có thể sẽ thông qua chiếc điện thoại di động này mà gọi lại, nói với bà ấy rằng Văn Văn vẫn sống rất tốt. Vì chuyện của Hồng Văn Văn mà mẹ Hồng và cha Hồng lại cãi vã nhau một trận linh đình. Bọn họ cãi nhau đến nỗi mắt ai cũng đỏ ao. Sự tự trách của mẹ Hồng khiến bà ấy không thể đối mặt với Hồng Toa Toa và cha Hồng. Sau khi nán lại trong nước, đợi chờ nửa năm mà vẫn không có tin tức gì, bà ấy lại rời đi. Và cũng kể từ đó, chỉ cần nhớ đến Hồng Văn Văn là cha Hồng sẽ lại tự tìm cho mình một chỗ, rồi ngẩn người ra. Nhất định là Văn Văn đã xảy ra chuyện rồi. Đây là điều mà cả em và ai cũng nghĩ tới. Chỉ có điều là không dám nói ra. Hồng Toa Toa lau nước mắt. Mà hôm Văn Văn mất tích lại trùng hợp với phạm vi thời gian mà ngài Thạch đã nói. Vì vậy, em không thể không hoài nghi. rằng người đi theo em chính là Văn Văn. Hồng Toa Toa nghĩ đi nghĩ lại một cách cẩn thận. Cho dù cảm nhận được cặp mắt kia, nhưng chủ nhân của cặp mắt lại chưa từng làm hại đến cô ấy. Phạm Long đưa Hồng Toa Toa về nhà mình. Căn nhà yên lặng, tĩnh mịch. Phạm Long đi mở vòi nước trước. Sau khi phát hiện ra chưa bị cúp nước, thì anh ta bảo Hồng Toa Toa nhanh chóng rửa mặt. Hồng Toa Toa vừa mới tắm xong. Khi đang định sấy khô tóc, thì bỗng phát hiện ra hai con chữ chậm chậm xuất hiện trên chiếc gương bám đầy hơi nước. Mau chạy! Hồng Toa Toa siết chặt chiếc máy sấy tóc trong tay, nói bằng giọng run run. Là Văn Văn đấy sao? Không ai trả lời cô ấy. Dòng chữ trên chiếc gương càng lúc càng nhiều. Đều là hai chữ ấy. Có thể thấy được rằng hồn ma nhắc nhở cô đã lo lắng như thế nào. Tôi đi ngay đây, đi ngay đây. Hồng Toa Toa run rẩy buộc tóc lại, bảo Phạm Long tìm cho mình một bộ quần áo. Sau khi mặc vào rồi thì chuẩn bị rời đi. Đêm tối thế này rồi, sao em lại nói muốn quay về thế? Phạm Long cau mày, nhìn cô ấy với mái tóc ướt sũng và vẻ mặt hoảng hốt. Em bỗng nhiên nhớ ra là mình còn việc phải làm, em phải đi đây. Hồng Toa Toa không ngu ngốc. Bất kể là vì sao đối phương lại nhắc nhở bản thân mình, thì cô ấy cũng không thể nói ra sự thật với Phạm Long. Anh đừng lo lắng, em sẽ gọi điện thoại cho anh khi em về đến nhà. Anh đừng tiễn em nữa. Phạm Long làm sao có thể không tiễn được. Nhưng Hồng Toa Toa rất kiên quyết, khiến cho anh ta cảm thấy mơ hồ, không hiểu rõ được sự việc. Chỉ có thể dương mắt nhìn đối phương rời đi. Sau khi bắt taxi, Hồng Toa Toa đi thẳng đến tiểu viện. Khi nhìn thấy đầu tóc cô ấy ướt sũng, Thạch Lạn liền búng tay. Hồng Toa Toa cảm thấy toàn thân mình ấm lên, tóc cũng khô rồi. Cô ấy trợn mắt há mồm. Trà Kha ở bên cạnh cười cười. Việc làm cơ bản, việc làm cơ bản. Chị uống chút trà đi ạ. Cảm ơn em. Hồng Toa Toa nói lắp bắp. Không phải là mình đang nằm mơ đấy chứ. Hồng Toa Toa bị sửng sốt trước những hành động phổ biến như trong phim truyền hình của Thạch Lạn. Trong lúc uống trà, cô ấy ra sức cắn chặt môi. Sau khi thực sự nhận ra được cơn đau, cô ấy mới không thể không tin được rằng mình đã gặp được một vị đại lão. Sau khi hít một hơi thật sâu, Hồng Toa Toa đặt tách trà xuống. Tôi vừa tắm xong ở nhà bạn trai và đang chuẩn bị sấy tóc, thì trên chiếc gương đột ngột xuất hiện hai con chữ bằng máu, bảo tôi mau chạy. Sau khi tôi hỏi một câu, thì chữ trên chiếc gương càng ngày càng nhiều. Vẫn là hai chữ đó, mau chạy. Tôi cảm thấy sợ hãi, cũng cảm thấy khó chịu nữa. Cô còn nhớ câu hỏi mà tôi đã hỏi cô không? Thạch Lạn khẽ hỏi. Hồng Toa Toa nhướng mắt, mím đôi môi đỏ mọng. Em gái Hồng Văn Văn của tôi đã mất tích vào 3 năm trước. Có lẽ em ấy đã không còn nữa. Cô có muốn biết tại sao cô ấy lại theo dõi cô? Và tại sao cô ấy lại bảo cô rời khỏi nhà bạn trai của cô không? Tôi muốn biết. Cô ấy cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Hồng Văn Văn. Là ai đã hại em ấy? Hữu Dân. Được. Vũ Hữu Dân nhanh chóng lấy bát lư hương nhỏ đặt trước mặt Hồng Toa Toa. Thạch Lạn lấy ra một ít lá bùa màu vàng trống không, rồi giao cho Hồng Toa Toa. Sau khi nói ra cách thức dùng chiếc ly hương cùng với lá bùa màu vàng trống không, hắn nhìn sắc trời bên ngoài. Giờ cũng đã muộn rồi, đêm nay cô ngủ lại tiểu viện đi. Hồng Toa Toa cầm chiếc ly hương nhỏ hỏi. Bây giờ tôi có thể sử dụng nó được không? Thạch Lạn lắc đầu. Cô ấy không có ở đây. Sáng sớm hôm sau, Hồng Toa Toa trở về nhà với lư hương trên tay. Hôm nay vừa may lại là cuối tuần, là ngày nghỉ ngơi ở nhà. Cô ấy mới vừa ngồi xuống thì Phạm Long gọi điện thoại đến. Em không sao. Được rồi, ngày mai gặp lại anh nhé. Sau khi cúp điện thoại, Hồng Toa Toa ngồi trước bàn cà phê, nhìn chiếc lư hương nhỏ. Ngài Thạch nói rằng khi đồng hồ điểm 12 giờ thì dùng thứ này mới đem lại hiệu quả tốt nhất. Cô ấy lướt điện thoại di động của mình, cuối cùng gọi điện thoại cho cha Hồng. Cha Hồng đang xem người ta đánh cờ. Sau khi nhận được cuộc gọi điện thoại của cô ấy, ông nhanh chóng bước sang một bên. Con muốn trở về ăn tối à? Ừ, con sẽ ghé mua thức ăn rồi sẽ quay về. Hồng Toa Toa đổi ý, đi siêu thị mua thức ăn trước. Sau đó đến nhà của cha Hồng. Hai người sống cách nhau không xa. Nếu không, cha Hồng cũng sẽ không yên tâm mà để cô ấy ra ở riêng. Sau khi ăn trưa xong, Hồng Toa Toa xem TV cùng với cha Hồng, sau đó chuẩn bị về nhà. Toa Toa! Cha Hồng bỗng gọi cô ấy. Sao thế ạ? Hồng Toa Toa xoay đầu lại. Cha Hồng vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc TV. Ông mở miệng lần nữa. Con đã cãi nhau với Phạm Long à? Không có đâu ạ. Hồng Toa Toa lắc đầu. Hơn nữa, anh ấy không cãi lại con đâu. Vậy tại sao trông con có vẻ lo lắng ngổn ngang thế này? Sau khi Hồng Toa Toa nghĩ ngợi xong, cô ấy cắn răng nói. Con đã mơ thấy Văn Văn. Cha Hồng quay phắt đầu lại. Trong giấc mơ, con bé đã xảy ra chuyện gì à? Con mơ thấy em ấy đi theo con suốt mà không nói tiếng nào, cứ mãi đi theo con. Hồng Toa Toa nói vắn tắt. Cứ mãi đi theo con à? Đôi mắt cha Hồng bỗng nhiên đỏ lên, ông quay mặt đi. Có phải là con thiếu cái gì không? Cũng không đến tìm cha. Phải rồi. Cha đã khiến con bé thất vọng nhiều như thế. Nhất định con bé sẽ không đến tìm cha. Cha. Việc ông tự lẩm bẩm một mình khiến Hồng Toa Toa cảm thấy xót xa trong lòng. Cha không sao đâu. Cha Hồng thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho Hồng Toa Toa có việc gì thì cứ đi trước. Hồng Toa Toa hiểu rằng ông muốn ở yên tĩnh một mình, cho nên không lâu sau đó, cô ấy đã rời đi. Buổi tối, Hồng Toa Toa tùy ý làm một ít salad trái cây. Sau khi ăn xong, cô ấy ngồi trên ghế sofa xem TV. Xem được một lúc, lại cầm điện thoại di động lên kiểm tra giờ giấc. Mãi cho đến khi 12 giờ, cô ấy lập tức đứng dậy, bỏ lá bùa màu vàng vào bát lư hương nhỏ. Một làn khói xanh từ trong bát lư hương chậm chậm bốc lên. Hồng Toa Toa nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào chiếc TV, khẽ nói thì thào trong miệng. Văn Văn à? Sao xác? Rèm cửa trong phòng khách bị gió thổi tung. Hồng Toa Toa hoảng sợ quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một cô gái, mặt mũi rất giống mình, đang đứng đằng sau bức màn cửa gỗ. Cô gái ấy đang nhìn mình. Hồng Toa Toa nén nỗi sợ hãi xuống và chậm rãi đứng dậy. Văn Văn, có phải là em không? Hồng Văn Văn không nói gì mà chỉ nhìn cô ấy, khóe miệng khẽ cong lên, cười với cô ấy. Em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã hãm hại em? Em hãy nói cho chị biết đi, chị sẽ giúp em báo thù. Những giọt nước mắt bất giác rơi xuống, Hồng Toa Toa đưa tay ra, muốn chạm vào người đối phương. Nhưng tay cô ấy lại xuyên qua cơ thể của người bên kia. Cô ấy lập tức che miệng lại và nuốt nghẹn. Văn Văn, Văn Văn không còn nữa rồi. Hồng Văn Văn chỉ đứng đó như thế, mặc cho Hồng Toa Toa có hỏi cô ấy điều gì, thì em ấy cũng không có động tĩnh, cứ nhìn cô ấy như vậy. Nỗi sợ hãi dần dần tan biến, mà thay vào đó là nỗi buồn. Hồng Toa Toa ra hiệu cho người bên kia đến bên chiếc ghế sofa. Hồng Văn Văn nhẹ nhàng bước tới, ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống. Em ấy thậm chí còn nhìn vào chiếc tivi, xem đến mê mẩn cả người. Hồng Toa Toa đang định hỏi xem em ấy thích chương trình nào để cô ấy có thể chuyển kênh cho em ấy xem, thì chuông cửa đột ngột vang lên. Hồng Văn Văn không bị ảnh hưởng gì. Hồng Toa Toa thấy vậy nên đi ra mở cửa. Phạm Long đứng ngoài cửa, anh ta đem theo đồ ăn khuya đến. Anh không yên tâm về em, vì vậy ghé sang xem thử. Hồng Toa Toa bỗng cảm thấy ấm áp. Anh tới mà cũng không nói trước một tiếng cho em hay. Đây không phải là vì anh muốn làm em ngạc nhiên à? Sau khi Phạm Long bước vào phòng, Hồng Toa Toa đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất nhiều. Cô ấy vô thức đi đến chiếc ghế sofa, nhưng bỗng nhiên phát hiện ra rằng Hồng Văn Văn đang nhìn Phạm Long bên cạnh mình một cách phẫn uất. Phạm Long đưa lưng về phía chiếc ghế sofa và muốn ôm lấy Hồng Toa Toa. Nhưng anh ta cảm thấy như thể mình đang bị thứ gì đó nhìn chằm chằm vào. Anh ta tràn đầy hoài nghi, nhìn về phía sau lưng mình và nhìn thấy Hồng Văn Văn với khuôn mặt đầy nước mắt máu. Cô ấy là ai? Phạm Long giật mình, chặn phía trước Hồng Toa Toa. Hồng Toa Toa cũng rất kinh ngạc trước thái độ của Hồng Văn Văn đối với bạn trai của mình. Nghĩ đến tấm gương trong phòng tắm đêm qua, Hồng Toa Toa nhìn Phạm Long đang đứng trước mặt cô ấy với vẻ mặt phức tạp. Cô ấy nói bằng giọng run run. Là anh ấy sao? Phạm Long sững sờ. Hồng Văn Văn vốn đang ngồi trên chiếc ghế sofa, nhảy một cái bịch đến trước mặt Phạm Long. Phạm Long sợ đến mức đặt mông mình ngồi xuống đất. Còn chưa kịp nói gì thì anh ta cảm thấy một luồng gió hất tung mình ra. Khi định thần lại, anh ta đã nằm ngoài cửa. Còn bữa tối mà anh ta mua đến cũng bị ném tới trước mặt anh ta. Cánh cửa đóng lại bằng một tiếng lách cách. Phạm Long nghĩ đến thứ vừa rồi, lập tức nhào tới cửa, dùng hết sức đập vào cửa. Toa toa, toa toa. Anh về đi, em sẽ không sao đâu. Em ấy là em gái của em. Giọng nói của Hồng Toa Toa vọng ra từ cửa. Phạm Long giật sững người, tay chân luống cuống đứng dậy rồi chạy ra ngoài. Sắc mặt của Hồng Văn Văn trở lại bình thường. Em ấy bay về phía cửa sổ, đứng yên nhìn Hồng Toa Toa. Hồng Toa Toa nhấc chân bước tới, cùng người bên kia nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy Phạm Long lảo đảo bước ra khỏi tòa nhà cao tầng này. Văn Văn, em bị sát hại ở đâu? Hồng Toa Toa nhận thấy Hồng Văn Văn có thể thể hiện cảm xúc của mình được. Nhưng em ấy không cách nào để có thể nói được. Vì vậy cô ấy đã hỏi. Tìm thi thể trước. 3 năm sau, dù chỉ còn lại bộ xương, thì cô ấy cũng sẽ tìm em ấy về và chôn cất. Ngài Thạch, có chuyện xảy ra với Toa Toa rồi. Nửa đêm, Phạm Long gõ cửa tiểu viện. Lần này là Thạch Lạn ra mở cửa. Hắn nhìn Phạm Long đang hoảng sợ, nói bằng giọng bình tĩnh. Anh Phạm, cô Hồng sẽ không sao đâu. Nhưng con ma đó thật đáng sợ. Cho dù cô ấy là em gái của Toa Toa đi chăng nữa, nhưng ngộ nhỡ đâu cô ấy làm tổn thương đến Toa Toa, thì phải làm sao? Phạm Long không thể không lo lắng. Không phải trên TV thường xuyên có tình huống chiếm đoạt cơ thể của người khác, làm của mình hay sao? Anh xem TV nhiều quá rồi đó. Hai tay Thạch Lạn đặt ra sau lưng, hai mắt nhìn chăm chú vào Phạm Long, người đang lo lắng cuống cuồng lên. Vừa đúng lúc, tôi mới lấy bàn cờ ra, đánh cờ không? Đã lúc này rồi, Phạm Long còn có ý định đánh cờ với Thạch Lạn à? Anh ta lắc đầu. Ngài Thạch, thật sự không sao chứ? Nếu anh ở đó, điều đó có thể xảy ra. Nhưng nếu anh không ở đó, điều đó sẽ không xảy ra. Phạm Long bị những lời này của hắn làm cho giật mình. Anh ta nghĩ đi nghĩ lại một cách cẩn thận. Con ma đó dường như sau khi nhìn thấy mình bước vào cửa, hướng về phía mình mà đến. Đôi mắt oán hận ấy cũng là nhìn về phía mình. Nhớ lại chuyện Hồng Toa Toa từng nói rằng em gái của cô ấy sau khi về nước 3 năm trước thì mất tích, không rõ sống chết ra sao. Và bây giờ hồn ma không chỉ ở bên cạnh Hồng Toa Toa mà còn có thái độ đầy thù địch với mình. Phạm Long mím môi. Anh ta đâu có làm ra chuyện gì không có tính người đâu chứ. Ngài Thạch, tôi không có làm vậy. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ của Thạch Lạn, nghiêm túc nói. Họ của anh là Phạm, phải không? Thạch Lạn khẽ mím môi. Phạm Long ngơ ngác ngay tại chỗ, tay chân lạnh ngắt. Muộn như vậy rồi, vẫn là về sớm chút đi. Nói xong, Thạch Lạn đóng cửa viện lại. Trà Kha ôm con mèo lớn, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó. Hey, người này cũng ngốc thật đấy. Tất cả đã được đề cập đến ở đây, nhưng vẫn không thể hiểu được. Đang trong vòng bí ẩn, khó có thể nhìn rõ tình hình, khó có thể lý giải được. Thạch Lạn vừa dứt lời, con mèo liền nhảy lên vai hắn và rụi đầu vào hắn một cách vô cùng thân thiết. Thạch Lạn nhếch môi, giơ tay lên xoa xoa đầu nó. Phạm Long quay lại xe, rút điếu thuốc ra châm lửa, rồi hút hơn nửa điếu. Sau đó mới lấy điện thoại di động ra, gọi cho cha Phạm. Cha đang ở đâu thế ạ? Cha có thể ở đâu được chứ? Giọng nói có chút buồn ngủ của cha Phạm vọng lại từ đầu dây bên kia. Đương nhiên là cha đang ngủ trên giường rồi. Sao thế? Ở nhà lại xảy ra chuyện gì rồi à? Lại cúp nước rồi nữa à? Khi nào thì cha trở về? Sao thế? Lớn già đầu thế này rồi mà vẫn còn nhớ cha sao? Cha Phạm cười cười trêu chọc. Phạm Long nhớ tới gương mặt đầy nước mắt máu kia, nuốt nước miếng nói. Con luôn cảm thấy trong nhà có thứ gì đó đáng sợ lắm. Đầu dây bên kia, sau một lúc im lặng, thì lại tiếp tục vang lên giọng nói. Bất kể là con nghe thấy âm thanh gì, thì cũng đừng quan tâm. Ngày mai, cha sẽ quay trở về. Được ạ. Sau khi cúp điện thoại, Phạm Long không còn chút sức lực nào để lái xe nữa, nên anh ta tìm tài xế lái xe hộ đưa mình về nhà. Nghe những gì mà cha Phạm nói, cũng đã sớm biết được gia đình không được yên ấm rồi, phải không? Nhưng ông ta rất bình tĩnh. Phạm Long bỗng đứng dậy và đi vào phòng đọc sách. Trong phòng đọc sách, di ảnh của mẹ Phạm là dễ thấy nhất. Trong bát lư hương được đặt trước di ảnh, vẫn còn những ngọn nến chưa cháy hết. Đây là điều mà cha Phạm đã dặn dò khi ra ngoài. Mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối đều phải thắp hương cho mẹ Phạm. Mẹ Phạm đã qua đời từ 10 năm rồi, nhưng thói quen thắp hương này mới đột ngột bắt đầu từ 3 năm trước. Anh ta giơ tay ra, nhặt di ảnh của mẹ Phạm lên. Thiệt là kỳ lạ. Phạm Long đang cầm khung ảnh, bỗng cảm thấy mặt sau khung ảnh có chút khó chịu khi anh ta chạm tay vào. Vì vậy, anh ta lật ngược bức ảnh lại, tháo rời mặt sau ra. Một đôi bông tai từ bên trong rớt lên trên bàn. Phạm Long run rẩy nhặt đôi bông tai lên. Đây không thể nào của mẹ Phạm được. Mẹ Phạm căn bản là không có sỏ lỗ tai gì cả. Anh ta chụp ảnh chiếc khuyên tai và gửi cho Hồng Toa Toa. Lúc này, Hồng Toa Toa đang lái xe trên đường theo sự chỉ dẫn của Hồng Văn Văn. Sau khi nghe tin, cô ấy đã mở ra xem. Toa Toa, đôi bông tai này là của em gái em phải không? Anh tìm thấy được chúng đằng sau bức di ảnh của mẹ anh. Hồng Toa Toa lập tức dừng xe lại, mở tấm ảnh ra, nhìn đôi bông tai dài và mảnh khảnh. Cô ấy từ từ ngẩng đầu lên. Hồng Văn Văn đang dẫn đường, lúc này đã bay vào trong xe. Em ấy đưa đầu lại gần, muốn nhìn xem điện thoại di động của Hồng Toa Toa. Hồng Toa Toa nhìn chằm chằm vào lỗ tai đối phương, rồi đưa điện thoại sang, gượng gạo nói. Văn Văn, cái này là của em sao? Hai mắt Hồng Văn Văn dán chặt vào tấm ảnh chụp trên chiếc điện thoại di động. Một lúc sau mới phát ra tiếng khóc nức nở. Cả khuôn mặt bắt đầu biến hóa. Khuôn mặt vốn dĩ tái nhợt đã từng chút một căng phồng và đỏ ửng lên. Hai bên má em ấy còn xuất hiện dấu bàn tay tím xanh. Khóe miệng còn có vết thương. Tiếp theo sau đó, em ấy ngẩng cổ, tựa vào cửa kính xe. Giơ hai tay lên đặt bên cạnh đầu. Như thể bị thứ gì đó vây hãm. Cổ em ấy đầy vết bầm tím. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của đối phương, cùng với tiếng thét gào phát ra, Hồng Toa Toa khẽ buông tay, làm rơi chiếc điện thoại di động. Cô ấy run rẩy che miệng mình, che đi tiếng nức nghẹn ngào. Nhưng từng giọt nước mắt cứ rơi trên tay cô ấy. Cô ấy đang lặp lại cảnh cuối cùng trước khi chết. Một giọng nói đột ngột vang lên từ băng ghế đằng sau. Hồng Toa Toa quay đầu lại nhìn, thấy Thạch Lạn đang ngồi phía sau cô ấy. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hồng Văn Văn đang đau đớn. Ngài Thạch. Giọng nói Hồng Toa Toa khàn khàn. Thạch Lạn khẽ gật đầu, đưa tay vào hư không, chạm vào lông mày của Hồng Văn Văn. Hồng Văn Văn dần bình tĩnh, nét mặt trở lại như trước. Em ấy liếc nhìn Thạch Lạn rồi bay vèo ra ngoài, lại tiếp tục dẫn đường. Lúc này, tay chân của Hồng Toa Toa lạnh ngắt. Cô ấy hoàn toàn không thể lái xe được nữa. Thạch Lạn đã bảo cô ấy ngồi ở ghế lái phụ, rồi bắt một con ma để lái xe. Lái xe cho tốt vào, rồi tôi đưa anh đi đầu thai. Con ma xui xẻo bị xe hơi tông chết kia, nghe Thạch Lạn nói vậy thì rơi nước mắt liên tục, lập tức lấy hết sức lực để lái xe hộ. Lúc này, trong lòng Hồng Toa Toa toàn là về em gái, cũng không còn cảm thấy sợ con ma khác nữa. Cô ấy nhìn Hồng Văn Văn bay lơ lửng trước mặt, không dám nghĩ đến việc trước khi chết, đối phương đã phải trải qua những gì. Chiếc xe chạy rất nhanh. Con ma xui xẻo lái xe có vẻ là một tay đua xe cừ khôi. Khi Hồng Văn Văn dừng lại ở một vách núi thì đã là 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Nơi đây đồng không mông quạnh, núi non trùng trùng điệp điệp. Phía trên đường cái là rừng cây, phía dưới là vách núi. Dưới vách núi cũng có rừng cây, nhưng là phía dưới vách núi. Do môi trường khá nguy hiểm của đoạn đường này, nên đoạn đường dễ xảy ra tai nạn trong những ngày mưa và những ngày trời âm u. Vì vậy, con đường đã được mở thêm một lối đi khác để tránh được điều này. Hiện tại, đoạn đường này đã không còn ai qua lại nữa. Con ma xui xẻo nhìn thấy Hồng Văn Văn đã dừng lại thì cũng nhanh chóng dừng xe theo. Nó nhảy ra khỏi xe, lùi về phía sau. Cung kính mở cửa xe cho Thạch Lạn. Nó đã chết nhiều năm nay rồi, nhưng vì liên quan đến sự trói buộc mà mãi không cách nào rời khỏi con đường này được. Nhưng về sau, lại không còn ai đi trên con đường này nữa. Vì vậy, muốn tìm người thích hợp để chết thay cũng không thể tìm được. Thạch Lạn chạm vào điểm giữa hai hàng lông mày của đối phương một cái. Con ma xui xẻo liền biến mất. Trước khi biến mất, nó còn khẽ cúi đầu chào Thạch Lạn. Hồng Văn Văn lo lắng bay lơ lửng trên vách đá. Mặc dù trên vách đá có bố trí hàng rào đá, nhưng khi đứng trên hàng rào đá, Hồng Toa Toa vẫn có chút kinh hồn bạt vía. Cô ấy cả gan nhìn xuống, tim đập mãnh liệt. Bên dưới vách đá quá cao, cho dù có soi đèn pin cũng không thể nhìn thấy đáy. Hải cốt cô ấy ở dưới đây. Thạch Lạn bước tới. Hồng Toa Toa cũng đoán ra được điều đó. Cả người cô ấy run rẩy vì tức giận. Thật là nhẫn tâm. Giết người và ném xác. Ở một nơi lạnh lẽo và u ám như thế này, có thể thấy Hồng Văn Văn đã phải chịu đựng rất nhiều sau khi chết. Hồng Văn Văn cẩn thận quẹt quẹt tay trước mặt Thạch Lạn. Một ngón tay chỉ vào phía dưới và một ngón tay chỉ vào chính mình, hét lên a a. Hồng Toa Toa sửng sốt nhìn sang Thạch Lạn. Thạch Lạn gật đầu với Hồng Văn Văn, sau đó nhìn sang Hồng Toa Toa. Cô ấy nói bên dưới có một hồn ma rất mạnh. Sau khi chết, anh ta thường bắt nạt cô ấy. Chẳng trách bây giờ não ma không thông minh như vậy. Hẳn là đã bị hồn ma đó hút một chút quỷ lực rồi. Tuy nhiên, Hồng Văn Văn không hoàn toàn bị ăn thịt. Có thể em ấy bị coi như một món đồ chơi hoặc một kẻ thuộc hạ. Nếu không, Hồng Văn Văn sẽ không thể trốn thoát và tìm thấy Hồng Toa Toa. Bây giờ đã là nửa đêm, địa điểm cũng không được bình thường. Hồng Toa Toa không dám gọi báo cho cảnh sát để tìm hải cốt. Tính mạng người khác cũng là tính mạng. Cô ấy nghe lời Thạch Lạn và định quay lại vào ban ngày. Trên đường về, Hồng Toa Toa đã lấy lại sức và có thể lái xe. Mặc dù Thạch Lạn không thích ngồi xe hơi, nhưng hắn cũng để ý đến tâm trạng của Hồng Toa Toa lúc này. Nếu cô có muốn hỏi gì thì cứ hỏi, Thạch Lạn nói. Hồng Toa Toa cắn môi, nói về cảm xúc phẫn nộ của Hồng Văn Văn khi nhìn thấy Phạm Long. Tai nạn của Văn Văn có liên quan gì đến gia đình nhà họ Phạm không? Cô đã đoán ra được rồi phải không? Tay cầm vô lăng của Hồng Toa Toa hơi siết chặt, giọng nói run run. Là Phạm Long sao? Nếu Phạm Long sát hại em gái cô. Thạch Lạn liếc nhìn Hồng Văn Văn đang bay lơ lửng bên ngoài. Khi cô ấy nhìn đối phương, cô ấy sẽ không chỉ dọa anh ta, mà còn giết anh ta. Hồng Toa Toa dừng xe đột ngột và mở to mắt. Đúng vậy, vậy có phải là cha của Phạm Long không? Gia đình nhà họ Phạm chỉ có hai cha con. Không có tiếng trả lời từ phía sau. Hồng Toa Toa quay đầu lại nhìn thì không còn thấy bóng dáng của Thạch Lạn đâu nữa. Lúc này, cô ấy đã đến khu vực nội thành. Hồng Toa Toa nằm sấp người ra trên tay lái, khóc lớn. Sáng sớm hôm sau, khi cha Hồng dậy sớm, chuẩn bị ra công viên tập thể dục, thì khi vừa mở cửa nhà, ông ấy đã thấy Hồng Toa Toa đứng bên ngoài với đôi mắt sưng đỏ. Sau khi nhìn thấy ông, Hồng Toa Toa bước tới và ôm chầm lấy ông, nghẹn ngào hét lên. Cha ơi! Có chuyện gì thế? Cha Hồng hơi sửng sốt, vội vàng đưa Toa Toa vào trong nhà. Cầm cốc nước trên tay, Hồng Toa Toa hít một hơi thật sâu. Cha, chuyện của con và Phạm Long, xem như là thôi đi vậy. Có phải là cãi nhau rồi không? Cha Hồng sững sờ. Hay là thằng bé bắt nạt con à? Hồng Toa Toa nhắm mắt lại. Con không biết bây giờ phải nói như thế nào với cha. Anh ấy không bắt nạt con, anh ấy cũng là người tốt. Nhưng con, hoặc là chúng ta, không thể vượt qua điểm mấu chốt kia. Cha Hồng nghe thấy vậy thì vẻ mặt có chút mơ hồ. Còn Phạm Long, cả đêm chưa ngủ, lúc này đang ngồi trong phòng khách. Chiếc gạt tàn thuốc lá trên bàn cà phê đầy tàn thuốc. Vẻ mặt anh ta trông có vẻ mệt mỏi rã rời. Anh ta đang lật xem những bức ảnh của Hồng Ta Toa trên điện thoại di động. Phạm Long không phải là một tên ngốc, anh ta cũng không đần. Nhìn di ảnh mẹ Phạm trên bàn cà phê, khóe miệng anh ta giật giật. Mẹ à, chuyện này là thế nào vậy? Tại sao loại chuyện này lại xảy ra với anh ta và Hồng Toa Toa? Khi cha Phạm trở về, nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của Phạm Long, rèm cửa đều đã bị kéo lại, đèn cũng không bật. Trong căn phòng nồng nặc mùi khói, ông ta giật mình, vội vàng bật đèn lên. Con sao thế? Phạm Long ngẩng đầu lên, quầng thâm quanh mắt lúc này hiện lên rất rõ ràng. Cha Phạm thấy vậy thì nhanh chóng lấy ra từ trong túi một sợi dây chuyền rồi quàng qua cổ Phạm Long. Cái này là do cha đi tìm ở một vị đại sư, rất linh. Ông ta phỏng đoán đối phương bị thứ kỳ quái trong nhà làm cho hoảng sợ. Phạm Long mỏ mẫm tìm mặt dây chuyền mà không nói gì cả. Sao con lại lấy ảnh của mẹ ra rồi? Cha Phạm khẽ cau mày, khi muốn vươn tay ra cầm lấy bức ảnh, thì một bàn tay giơ ra trước mặt ông ta. Đây là của ai vậy cha? Đôi bông tai trong lòng bàn tay Phạm Long. Vẻ mặt của cha Phạm vẫn không thay đổi. Đó là của cha tặng cho mẹ của con. Con cũng biết rằng bà ấy đã dành dụm rất nhiều cho gia đình này. Biết bao nhiêu năm nay rồi mà, cũng chưa từng mua đồ trang sức cho bản thân mình. Nhưng mẹ không có xỏ lỗ tai. Giọng nói của Phạm Long có chút tuyệt vọng. Cha Phạm nhìn anh ta. Bởi vì thế nên cha mới muốn tặng nó cho bà ấy. Cha! Đừng nói dối con. Phạm Long thở ra một hơi dài. Nói dối con về điều gì? Cha Phạm tỏ ra vẻ không hiểu, vươn tay ra xoa trán Phạm Long. Cả đêm con vẫn chưa ngủ đúng không? Đừng sợ, cha đã về rồi đây. Con mau mau đi ngủ đi. Phạm Long siết chặt thứ trong tay, không nói gì. Đúng lúc hai cha con đang căng thẳng thì chuông cửa vang lên. Cha Phạm đứng dậy ra mở cửa. Ngoài cửa là Hồng Toa Toa đang ôm một chiếc bát lư hương nhỏ. Cô ấy trang điểm nhẹ để che đi sự mệt mỏi, uể oải. Khi nhìn thấy cha Phạm, cô ấy mỉm cười chào hỏi. Tất cả mọi thứ đều diễn ra thật tự nhiên. Cha Phạm không chút nghi ngờ, nghênh đón người vào cửa. Nhìn thằng bé kìa, thật không biết thần kinh bị kích động vì chuyện gì. Cả đêm cũng không ngủ. Hồng Toa Toa ôm chiếc lư hương nhỏ nhìn Phạm Long. Phạm Long nhận ra đến một nụ cười mà mình cũng không thể hé ra được. Anh không cần phải như thế này đâu. Hồng Toa Toa ngồi bên cạnh Phạm Long, cúi đầu, nhìn xuống bát lư hương nhỏ trên tay. Làn khói xanh đang từ từ bốc lên. Anh xin lỗi. Phạm Long nghẹn ngào nói. Làm sao thế này? Cãi nhau rồi à? Cha Phạm bưng trà đến, nhìn hai người bọn họ đầy ngờ vực. Chú Phạm, chúng ta nói chuyện đi. Hồng Toa Toa ngẩng đầu, cười với cha Phạm. Cha Phạm ngồi xuống một cách tự nhiên. Nhưng ông ta không ngờ rằng Hồng Toa Toa lại nhìn về phía sau ông ta. Văn Văn, chào người quen cũ của em đi. Phạm Long vốn đang cúi đầu xuống cùng với cha Phạm, người đang đối mặt với Hồng Toa Toa, đã rất sừng sốt. Phạm Long ngẩng đầu lên và nhìn thấy ma nữ mà anh ta đã từng nhìn thấy ở nhà Hồng Toa Toa vào ngày hôm đó. Ma nữ đang bay lờ lửng sau lưng cha Phạm, nhìn cha mình đầy phẫn uất. Môi anh khẽ run lên. Cha Phạm thấy vậy thì từ từ quay đầu lại. Khi nhìn thấy Hồng Văn Văn, cha Phạm đã nín thở. Hai mắt Hồng Văn Văn đỏ hoe, nhe răng trợn mắt nhìn ông ta. Thân hình chợt biến thành một làn khí đen. Thấy vậy, Hồng Toa Toa hét lên một tiếng. Hồng Văn Văn lập tức tỉnh táo lại, bay đến bên cạnh cô ấy, đẩy Phạm Long xuống đất. Sau đó hừ lạnh một tiếng rồi ngồi bên cạnh. Hồng Toa Toa xoa xoa đôi vai đối phương. Mặc dù Hồng Toa Toa không cảm nhận được gì, nhưng vẫn nhìn em ấy với khuôn mặt tràn đầy sự cưng chiều. Phạm Long bị một cơn gió thổi xuống đất, ngoan ngoãn ở một bên. Xem ra ông đã biết rồi nhỉ? Hồng Toa Toa nhìn cha Phạm đang sững sờ. Nếu ông đã biết Văn Văn là em gái của tôi, vậy thì tại sao ông vẫn trơ mắt ra mà nhìn bọn tôi hẹn hò? Cha Phạm nhắm mắt lại. Tôi không biết cháu đang nói về cái gì. Và tôi cũng không biết Văn Văn. Thế ạ? Hồng Toa Toa hơi nghiêng đầu nhìn Hồng Văn Văn. Nếu đã không quen biết nhau, vậy thì Văn Văn, em muốn làm gì thì cứ làm đi. Cha Phạm đột nhiên mở mắt. Hồng Văn Văn bay về phía Phạm Long. Cha Phạm thấy vậy thì hét lớn lên. Đừng làm tổn hại đến thằng bé. Đó là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Ông ta vừa hét lên để thừa nhận lỗi lầm của mình, vừa di chuyển đến chiếc ba lô của mình. Khi Hồng Văn Văn quay trở lại bên cạnh Hồng Toa Toa, cha Phạm bất ngờ lấy ra một vài lá bùa màu vàng từ trong ba lô của ông ta. Sau đó, ông ta cười toe toét và ném lá bùa màu vàng về phía Hồng Văn Văn. Nhưng Hồng Văn Văn không hề né tránh nó. Thay vào đó, em ấy lao tới lá bùa. Mấy lá bùa màu vàng xuyên qua cơ thể em ấy như mấy tờ giấy thông thường. Hồng Văn Văn chống hai tay bên hông và nhìn cha Phạm một cách cực kỳ kiêu ngạo. Trên người em ấy có một lá chắn của thạch lạn. Sao lại thế này? Cha Phạm trợn tròn mắt, lại liên tục ném hết thứ này đến thứ khác. Nhưng Hồng Văn Văn không hề sợ hãi một chút nào, thậm chí còn cho ông ta vài cái bạt tay. Cha Phạm ngồi yên dưới đất. Ông ta đã mất nhiều ngày trời như thế để tiêu diệt con ma này. Nhưng những gì ông ta nhận lại đều không có tác dụng. Cha à! Phạm Long đi tới, quỳ trên mặt đất, nhìn ông ta. Tại sao cha lại sát hại cô ấy? Anh ta nghĩ cách nào cũng không thể hiểu nổi. Cha Phạm nhìn khuôn mặt non nớt của Hồng Văn Văn, không khỏi che mắt. Nước mắt chảy dài trên tay. Cha không cố ý, là cô ta. Cha Phạm là một tài xế lái xe taxi, không có giấy phép kinh doanh hợp pháp. Khi Hồng Văn Văn lên xe, ông ta cảm thấy cô gái này không đứng đắn, ăn mặc hở hang, trang điểm không phù hợp với lứa tuổi. Khi đó, mẹ Phạm đã mất nhiều năm nay rồi. Cha Phạm cũng chưa từng tìm thêm ai khác. Nói là không cảm thấy người nóng hừng hực là điều không thể nào. Hồng Văn Văn cũng không ngồi ở ghế phía sau, mà là ngồi ở chỗ ghế lái phụ. Mùi nước hoa hơi cay nồng trên cơ thể của em ấy đã chiều ghẹo trái tim của cha Phạm. Cha Phạm nghe Hồng Văn Văn gọi điện thoại cho bạn của em ấy. Lời nói mờ ám lại càng kích thích cha Phạm hơn nữa. Bộ hạ của ông ta đã biến thành dã thú. Sau khi Hồng Văn Văn uống rượu với bạn bè xong thì mới tản về. Trên người em ấy nồng nặc mùi rượu. Khi lên xe, em ấy chỉ bảo cha Phạm chở em ấy đến một khách sạn gần nhất, nhưng phải khá sang trọng. Sau khi em ấy nghe điện thoại xong thì tựa mình vào cửa kính ô tô ngủ thiếp đi. Cha Phạm nhìn thấy em ấy không đề phòng nên đã đưa em ấy đến đoạn đường bị bỏ hoang. Nửa đêm canh ba, xung quanh đều là rừng núi, không có lấy một bóng người. Ông ta kéo Hồng Văn Văn vào rừng, phát hiện Hồng Văn Văn có gì đó không bình thường và bắt đầu vùng vẫy. Ông ta tát em ấy vài bạt tay, nhưng Hồng Văn Văn uống rượu nên sức lực rất mạnh. Em ấy dường như đã liều mạng, dây dưa với cha Phạm. Cô ta liên tục bảo muốn báo cho cảnh sát. Cô ta muốn tôi ngồi tù. Cô ta còn nói rằng sẽ không tha cho gia đình tôi, sẽ để tôi phải nhận lấy sự báo ứng. Tôi sợ hãi, tôi cũng căng thẳng, cho nên tôi đã bóp cổ cô ta. Sau khi Hồng Văn Văn chết, cha Phạm bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng cũng cảm thấy sợ hãi chết khiếp. Ông ta không nán lại lâu thêm nữa, nên đã ném người này xuống vách núi. Sau đó cố tình tông ô tô, đi đến nơi sửa xe để thay hơn một nửa số đồ đạc trong xe. Những thứ nên bị ném đi thì đều đã được ném đi. Phạm Long nghe câu chuyện này cũng nhớ ra được. Tối hôm đó, cha Phạm ra ngoài lái xe đêm, nhưng cho đến sáng hôm sau vẫn không thấy trở về. Trước đây, 4-5 giờ sáng, đối phương sẽ đi nhận xe. Nhưng hôm đó, ông ta không làm vậy. Mãi cho đến tối ngày tiếp theo mới lái chiếc xe về nhà. Ông ta nói rằng mình không cẩn thận nên bị người ta cản xe. Kết quả là tông vào con lươn. Phạm Long nghe xong cũng sợ chết khiếp. Từ ngày hôm đó, anh ta không cho cha Phạm chạy xe vào lúc nửa đêm nữa. Cha Phạm, kẻ đã sát hại Hồng Văn Văn. Khi quay trở về nhà thì phát hiện ra bông tai của đối phương khi dọn dẹp lại xe. Ông ta không dám ném chúng đi nữa vì sợ sẽ bị phát hiện. Chiếc bông tai này mới liếc nhìn thôi là đã thấy có giá trị xa xỉ. Ném nó ở đâu thì đều có thể bị người khác nhặt được. Vì vậy, ông ta đã giấu nó sau bức di ảnh của mẹ Phạm. Mỗi ngày, ông ta đều thắp hương, muốn xoa dịu đi tội lỗi của bản thân. Vào năm thứ hai sau cái chết của Hồng Văn Văn, Phạm Long đã dẫn về Hồng Toa Toa, người có đôi lông mày và đôi mắt tương tự với Hồng Văn Văn. Khi cha Phạm gặp Hồng Toa Toa, thì tối hôm đó, ông ta đã nằm mơ thấy Hồng Văn Văn đến để đòi mạng. Ông ta sợ chết khiếp, vì vậy đi tìm một vị đại sư, chỉ nói nhà không sạch sẽ, là thứ đã theo mình về nhà khi ông ta chạy chuyến xe đêm. Vừa hay, bát tự của mẹ Phạm dù đã mất, nhưng bà ấy vẫn có chấp niệm với Phạm Long, cho nên đã lưu lại chấp hồn. Vị đại sư đã dùng bông tai của Hồng Văn Văn làm vật trung gian để trói chấp hồn của mẹ Phạm ở nhà. Có như vậy, thì nếu Hồng Văn Văn muốn làm hại người, cũng sẽ bị mẹ Phạm đã chết mấy năm trời kia ngăn cản. Bậc đại sư đó không nghi ngờ gì những gì mà ông nói sao? Hồng Toa Toa hỏi. Nếu đó là một con ma hoang theo ông ta về nhà, trong khi ông ta chạy chuyến xe đêm, vậy thì tại sao cha Phạm lại có thể có đôi bông tai của đối phương? Đối với loại chuyện này, chỉ cần đưa tiền là được. Cha Phạm liếc nhìn Hồng Văn Văn. Trong nhà luôn không có nước, hoặc có những động tĩnh kỳ lạ. Thật ra đều là do Hồng Văn Văn đang cố ý tác oai tác quái. Nhưng vì có một âm hồn mạnh hơn mình, nên em ấy không dám động đậy. Hồng Toa Toa nhìn tấm ảnh trên bàn trà, có một chiếc lư hương nhỏ. Cô ấy có thể nhìn thấy tấm ảnh kia tràn đầy hắc khí. Không chỉ có vậy, mà cả cha con nhà họ Phạm cũng nhìn thấy nó. Nhìn Hồng Văn Văn một lần nữa, em ấy dường như không còn sợ sệt, kiêng dè như trước. Mà thay vào đó, em ấy nhìn về phía luồng hắc khí, rồi đắc ý không thôi. Chồng cháu giống với cô ta quá. Lúc đầu, tôi cũng cảm thấy là trùng hợp. Nhưng sau đó, A Long nói cháu còn có một cô em gái nữa, đang sống ở nước ngoài. Tôi lại cảm thấy không phải. Nhưng mà trong lòng vẫn lo lắng, cho nên cố ý hỏi thăm chuyện gia đình của cháu, thì phát hiện ra... Thật tình cờ, con trai của mình lại có thể ở bên cạnh em gái ruột của nạn nhân. Tôi đã nghĩ đến việc chia rẽ hai người, nhưng tôi không có lý do nào để khiến A Long chia tay. Cha Phạm nhìn Phạm Long. Vì vậy, tôi cứ để hai người tùy ý bên nhau. Sau này, chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Cho dù tôi bị vạch trần, nhưng cháu cũng đã kết hôn với A Long rồi. Nói không chừng còn có con nữa. Nể tình đứa bé và chồng mình, nói không chừng sẽ tha thứ cho mình. Ông nghĩ ra viễn cảnh thật đẹp đẽ làm sao? Hồng Toa Toa cười ra nước mắt. Cô ấy lấy máy ghi âm từ trong túi xách ra. Món nợ mà ông đã nợ, đến lúc phải trả rồi. Cháu cho rằng cháu có thể dẫn tôi đi sao? Cháu cho rằng món đồ này có thể phán quyết tội trạng của tôi à? Cha Phạm chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần đối phương. Chỉ cần món đồ này bị phá hủy, tôi vẫn là người vô tội. Cha! Phạm Long ôm lấy cha Phạm, Hồng Toa Toa chạy ra cửa. Vừa mở cửa đã có vài vị cảnh sát bước vào. Cha Phạm giật mình. Ông ta chỉ nhìn thấy Hồng Toa Toa đang giơ chiếc điện thoại di động lên. Máy ghi âm là để ghi lại những lời mà ông vừa nói. Điện thoại di động là để gọi cho bọn họ nghe thấy tội lỗi của ông. Dẫn đi! Một trong những người cảnh sát lớn tuổi hơn cô ấy đã còng tay ông ta lại, rồi bảo mọi người đưa đi. Sau đó, vị cảnh sát nhìn Hồng Văn Văn vui mừng không ngớt, rồi lại thở dài. Thật là đáng tiếc. Anh ấy từng là khách hàng của Thạch Lạn, cho nên anh ấy không ngạc nhiên chút nào khi thấy Hồng Văn Văn. Và một số người khác đã từng theo chân anh ấy trong vụ án mà Thạch Lạn giúp đỡ cũng vậy. Vì thế, bọn họ cũng có thể giữ mồm giữ miệng. Hơn thế nữa, cũng không cảm thấy hoảng sợ. Cha Phạm đã khai báo rõ nơi gây ra tội ác cùng với nơi ném xác chết. Bên cảnh sát đã dùng rất nhiều công sức để đưa cái xác đã bị thối rữa, phần hủy chỉ còn xương cốt lên trên vách đá. Vụ việc này được các bên truyền thông lớn tranh nhau đưa tin, nhắc nhở các quý cô nhất định phải chú ý an toàn. Ngoài ra, ngành công nghiệp lái xe taxi mà không có giấy phép kinh doanh hợp pháp cũng đã được sửa đổi. Nhưng nó cũng chỉ là một cốc nước không cứu nổi của một xe củi đang cháy. Suy cho cùng, ngành công nghiệp lái xe taxi mà không có giấy phép kinh doanh hợp pháp cũng đã can dự vào quá nhiều rồi. Cha Hồng đặt hoa tươi lên trước bia mộ, nhìn tấm ảnh trên bia mộ mà hai mắt đỏ hoe. Ông nói, Văn Văn à, cuối cùng con cũng có thể yên nghỉ được rồi. Mẹ Hồng đứng một bên khóc sướt mướt. Bà ấy bước tới ôm lấy bia mộ, mắt rơi lệ nói. Là lỗi của mẹ. Mẹ không nên ép con như vậy. Kiếp sau con nhất định phải sống thật tốt nhé. Hồng Toa Toa ngồi xổm người xuống, đỡ bà ấy dậy. Cả gia đình ba người đứng trước bia mộ hồi lâu rồi mới rời đi. Và ngay khi họ chuẩn bị rời khỏi khu vườn, họ nhìn thấy Phạm Long mặc một bộ đồ màu đen. Cha Hồng nắm lấy mẹ Hồng đang trong trạng thái kích động. Chuyện này không liên quan gì đến thằng bé cả. Nhưng như Hồng Toa Toa nghĩ, rào cản này quả là không thể vượt qua. Cha Hồng kéo mẹ Hồng đi. Hồng Toa Toa cười với Phạm Long rồi bỏ đi. Phạm Long đặt hoa lên trước bia mộ và đứng đó rất lâu, sau đó mới rời đi. Nói. Thạch Lạn có chút không kiên nhẫn, nói với con ma đang đứng trước mặt. Con ma này là con ma đã bắt nạt Hồng Văn Văn dưới vách đá. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện Chuyến Xe Định Mệnh thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Nếu như yêu thích câu chuyện này, quý vị đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào!